Chương 261, cô bạn thân bị Mộng Du chờ đến khi video khôi phục thì quang cảnh xung quanh đã trở nên tối mờ, hình ảnh trong video không còn là ngoài hành lang mà đã chuyển thành một gian phòng ngủ xa hoa. Hai nữ nhân mặc đồ ngủ đang ngồi bên giường, trong đó một người đang đắp mặt nạ, một người đang giới thiệu về một loại mỹ phẩm dưỡng da nào đó. Hai nàng có vóc dáng rất cân đối, đồ ngủ trên người cũng rất xa hoa. Đang lúc trò chuyện, một nữ nhân đột nhiên nhìn lên đồng hồ treo tường. Lúc này là 3 giờ sáng. Biểu tình trên mặt nàng hơi thay đổi, sau đó nàng lôi kéo tay của nữ nhân còn lại. A Hân, cảm ơn ngươi đã đến ở cùng ta, sau khi chồng ta đột nhiên mất tích, một mình ta ở căn nhà lớn thế này luôn cảm thấy rất sợ hãi. Tiểu Khiết, đừng nói như vậy. A Hân có tính tình rất tốt, nàng có thể nhìn ra Lưu Khiết không vui nên cố ý nói đùa để đối phương vui vẻ lên một chút. Nếu không nhờ có ngươi, e là cả đời này ta cũng không được ngủ trên một cái giường xa hoa thế này. Nếu ngươi muốn thì về sau có thể thường xuyên đến chơi với ta. Cô gái tên là Tiểu Khiết ôm lấy A Hân nói, có ngươi làm bạn thật là tốt. Mau ngủ đi, nếu không sẽ rất uổng phí tiền mỹ phẩm dưỡng da. A Hân chui vào trong chăn, nàng đang chuẩn bị tắt đèn phòng ngủ nhưng lại bị Tiểu Khiết ngăn cản. Hay là đừng tắt đèn, ta sợ bóng tối lắm. Tiểu Khiết nằm trên giường nói. Được rồi, nghe lời ngươi. Đúng rồi, A Hân, ta còn muốn nói với ngươi một chuyện. Tiểu Khiết chân thành nhìn A Hân. Ta bị bệnh mộng du, nếu ta bắt đầu đi lại lung tung trong nhà sau khi ngủ, ngươi nhớ đánh thức ta dậy nha. Mộng du. Ừ, thật ra ta không biết gì về chuyện này, là chồng ta nói cho ta biết. Ta sẽ đánh thức ngươi, yên tâm ngủ đi. Hai cô gái nằm đắp chăn, lúc này đèn trong phòng vẫn mở. Màn hình video đột nhiên tối đen. Chờ khi hình ảnh xuất hiện trở lại thì đèn trong căn phòng ngủ xa hoa kia đã tắt, chiếc đồng hồ trên vách tường báo hiệu 3 giờ rưỡi sáng. Bành! Bành! Bành! Trong video truyền ra âm thanh kỳ quái, không biết là tiếng động gì. A Hân đang nằm trên giường bị âm thanh ồn ào kia làm cho tỉnh giấc. Nàng đưa tay dụi mắt, nhẹ giọng gọi Tiểu Khiết nhưng không có ai đáp lời. Khi nàng vươn tay sang bên cạnh mới phát hiện nơi đó không còn ai. Tiểu Khiết. A Hân mơ mơ màng màng ngồi dậy, nhận ra đèn trong phòng đã tắt từ bao giờ. Nàng thử bật đèn lên nhưng đèn vẫn không sáng. Sập cầu dao rồi. Hay là đứt cầu chì? Dùng điện thoại chiếu sáng. A Hân vừa gọi tên Tiểu Khiết vừa đi tới cửa phòng ngủ. Em thanh kỳ quái kia hình như truyền ra từ nhà bếp, nàng cẩn thận đi ra phòng khách. Mở cửa phòng bếp. Tiểu Khiết. Tiểu Khiết đang đeo tạp dề, đứng nhắm mắt trước bàn bếp, hai tay cầm một con dao phay chém xuống tấm thớt, mà trên thớt không có đặt một thứ gì khác. Thấy cảnh này, A Hân cảm thấy hơi sợ hãi, nàng muốn gọi Tiểu Khiết tỉnh lại nhưng không dám tới gần. Lúc này Tiểu Khiết đã hoàn toàn biến thành một người khác, tuy nhắm mắt nhưng biểu tình trên mặt Tiểu Khiết lại rất đáng sợ. Nàng đang luyện tập sao? Sau khi chém vào thớt một hồi lâu, Tiểu Khiết chậm rãi xoay người lại, đôi mắt vẫn đang nhắm chặt. A Hân che miệng lại, toàn thân lùi về sau, nàng còn chưa kịp phản ứng đã thấy Tiểu Khiết cầm dao phay đi về phía phòng ngủ. Đứng trong căn phòng ngủ mờ tối, Tiểu Khiết với đôi mắt nhắm nghiền đột nhiên đi về phía bên giường ban nãy A Hân nằm ngủ, vung tay chém dao phay xuống. Từng nhát chém đều dùng lực rất mạnh. Thấy cảnh này, A Hân bị dọa đến mức hai chân mềm nhũn ra. Nếu nàng không bị âm thanh ồn ào làm cho thức giấc thì giờ này nàng đã là thi thể nằm trên giường. Dao phay chém cho gối và chăn mền rách tung tóe, hai tay Tiểu Khiết nổi lên gân xanh. Gương mặt trông dữ tợn kinh khủng vô cùng. A Hân chưa từng nhìn thấy biểu tình như thế trên mặt Tiểu Khiết. Trong ấn tượng của nàng, Tiểu Khiết là một cô gái nhút nhát đáng yêu, nhưng giờ phút này đây Tiểu Khiết trông như một người hoàn toàn khác, như thể có kẻ nào đó đã nhập vào người nàng. A Hân không còn nghĩ đến việc đánh thức Tiểu Khiết nữa, nàng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nếu trước đó Tiểu Khiết cũng từng mộng du như vậy, chẳng phải chồng nàng đã bị nàng chém chết rồi sao? Nhưng nếu là vậy thì thi thể đâu, sao có thể mất tích được? A Hân thật không thể tin nổi người không dám giết một con côn trùng như Tiểu Khiết lại biết cách xử lý thi thể. Khi A Hân lui về sau, Tiểu Khiết đang điên cuồng chém vào giường đột ngột dừng lại. Dường như nàng đã nghe được âm thanh gì đó, thân thể chậm rãi xoay lại nhìn về phía A Hân. Rõ ràng là đôi mắt vẫn nhắm nhưng hai bàn tay cầm dao phay của Tiểu Khiết lại từ từ chĩa về phía A Hân đứng ngay cửa phòng ngủ. Bị nỗi sợ hãi vô hình bao phủ, A Hân kinh hoảng lui lại, mà Tiểu Khiết cầm dao phay lại từng bước đi về phía cửa phòng. Gương mặt quen thuộc nhưng lúc này mang đến cho A Hân cảm giác hoàn toàn xa lạ, nàng không dám dừng lại, lập tức xoay người chạy về phía cửa ra vào căn biệt thự. Nàng dùng cả hai tay để mở cửa nhưng cửa biệt thự không hề nhúc nhích. Nó đã bị khóa trái. Mắt thấy Tiểu Khiết đã đi tới gần, A Hân rốt cuộc không nhịn được nữa, lớn tiếng gào thét tên Tiểu Khiết, tiếng kêu phát ra vô cùng chói tai. Sau đó chuyện càng đáng sợ hơn xảy ra. Tiểu Khiết trong trạng thái mộng du mơ hồ nghe được tiếng A Hân gọi, mí mắt nàng khẽ rung động, sau đó đột ngột mở ra. Đôi mắt to xinh đẹp kia lúc này chỉ còn lại tròng trắng, Tiểu Khiết có lẽ đã bị trúng tà. Dường như tiếng kêu của A Hân đã đánh thức ký ức nào đó trong lòng nàng, Tiểu Khiết cầm dao phay bắt đầu đi tới đi lui trong nhà như đang tìm kiếm thứ gì đó. A Hân lấy điện thoại ra muốn gọi cảnh sát. Nhưng điện thoại của nàng không có sóng, nàng đập cửa nhà cũng không có ai nghe, lúc này hy vọng duy nhất của nàng là cửa sổ trong ngôi biệt thự. Nàng muốn leo ra ngoài cửa sổ, nhưng muốn đến gần cửa sổ thì phải đi ngang qua Tiểu Khiết trong phòng khách. Chương 262, sợ hãi chồng chất. A Hân lấy hết can đảm đi về phía trước, bên tai vẫn truyền tới tiếng Tiểu Khiết đang tìm đồ. Khi nàng đi vào phòng khách, cảnh tượng trước mắt khiến nàng choáng váng vì sợ hãi. Tiểu Khiết với đôi mắt trắng giả đang lôi từ dưới ghế sofa ra từng túi ni lông nhỏ, trong túi đựng những thứ gì đó được màn bọc thực phẩm bao kín. Sau đó Tiểu Khiết lại quay đầu nhìn về phía A Hân. Đủ túi rồi, chịu khó nằm chen chúc một chút cũng đủ chỗ cho hai người các ngươi. Nói xong, Tiểu Khiết cầm dao phay chạy về phía A Hân. Đồng hồ treo tường phát ra tiếng kêu tích tắc. Tiếng kêu thảm của A Hân từ từ nhỏ xuống, đến 3 giờ 42 phút, Tiểu Khiết toàn thân đều là máu xuất hiện trong màn hình video. Nàng cầm dao phay, thân thể đứng thành một tư thế rất dị dạng như thể thứ ở trong cơ thể nàng là một giống loài gì đó không phải con người. Thứ đó đã ảnh hưởng tới Tiểu Khiết, khiến nàng làm ra những chuyện điên cuồng. Tiểu Khiết đứng trong phòng khách, đôi mắt trắng giả nhìn quanh một vòng, cuối cùng nhìn thẳng vào màn hình video như thể đã phát hiện ra Hoàng Doanh đang quan sát mình thông qua đoạn video. Đôi mắt toàn tròng trắng bắt đầu xoay chuyển loạn xạ, nàng cầm dao phay trong tay đi tới. Tựa như bắt đầu đi ra khỏi màn hình. Đúng lúc này, hình ảnh trong video đột nhiên biến thành màu đen. Lần này màn hình đen kéo dài khá lâu, đến tận mười mấy giây. Chờ sau khi màn hình khôi phục, Tiểu Khiết đã nằm dài dưới đất, biểu tình trên mặt trở lại bình thường. Nhưng trước người nàng lại xuất hiện những dấu giày màu máu, mũi giày vừa hay lại hướng về phía camera, cảm giác như thể có vật gì đó đang bước ra khỏi đoạn video. Đoạn video đến đây là kết thúc. Hoàng Doanh nhìn xuống góc phải màn hình, lúc này chỗ của hắn cũng đang là 3 giờ 43 phút, hoàn toàn trùng khớp với thời gian trong đoạn video. Là trò đùa ác. Hoàng Doanh tắt video, muốn tìm người đã gửi đường link cho mình nhưng khi hắn nhìn lại ID kẻ đó mới phát hiện nó đã biến thành một mã số. Hoàng Doanh xem thông tin cá nhân của người kia, trang web thông báo tài khoản này không tồn tại. Sao có thể như vậy? Ta còn nhớ rõ ràng tên của hắn là nhìn thấy ngươi. Xem xong đoạn video Hoàng Doanh đã thấy rất sợ hãi, bây giờ lại gặp phải chuyện này, trong lòng hắn bỗng thấy bất an. Hoàng Doanh bước ra khỏi bồn tắm, khí lạnh lập tức ập tới, máy điều hòa nhiệt độ trong phòng hình như gặp trục trặc, Hoàng Doanh cảm thấy đêm nay lạnh hơn bình thường rất nhiều. Lau sạch nước trên người, Hoàng Doanh mặc áo choàng tắm vào rồi rời khỏi phòng vệ sinh. Nhìn gian phòng đen như mực, Hoàng Doanh rầu rĩ thở dài một tiếng. Hắn bật toàn bộ đèn trong nhà lên nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái, bây giờ vừa mệt vừa buồn ngủ, đầu óc nặng nề không suy nghĩ được gì nhưng vẫn không ngủ nổi, Hoàng Doanh luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Thứ kia sẽ không chạy tới đây thật chứ? Hoàng Doanh nằm trên chiếc giường king size, thao thức mãi không ngủ được, cuối cùng hắn quyết định mở ngăn kéo tủ ra, lấy hai viên thuốc ngủ. Không thể nào, đây chẳng qua chỉ là trò đùa ác của ai đó. Trên thế giới này làm gì có quỷ kia chứ? Uống thuốc ngủ xong, Hoàng Doanh đắp chăn trùm kín người. Sự mệt mỏi dày vò thần kinh hắn nhưng trong đầu lại toàn là hình ảnh của lệ quỷ và quái vật, loáng thoáng còn có thể nghe được tiếng bước chân. Tiếng bước chân. Hoàng Doanh đột nhiên mở mắt, nhưng khi hắn nhìn quanh bốn phía thì một cảm giác kinh khủng không cách nào hình dung đột nhiên bao phủ toàn thân Hoàng Doanh. Toàn bộ đèn trong nhà bỗng nhiên tắt ngóm, ngoài phòng khách như có bóng người đi tới đi lui, cuối cùng bóng người đó tiến vào nhà bếp. Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc 3 giờ 44 phút, thân ảnh kia rời khỏi nhà bếp. Trong tay nàng hình như còn cầm thứ gì. Hoàng Doanh mệt mỏi nằm trên giường, thân thể rã rời tới mức không muốn động đậy, nhiệt độ phòng càng lúc càng thấp, xung quanh là bóng đêm ngột ngạt. Mà vào lúc này lại có một thân ảnh đi ra khỏi nhà bếp. Hình ảnh này rất giống với đoạn video mà Hoàng Doanh vừa xem. Con quỷ đó đã đi ra khỏi đoạn video, ngay cả phương thức giết người cũng giống nhau như đúc. Trong nháy mắt cơn sợ hãi chiếm cứ toàn thân Hoàng Doanh, xông vào từng sợi dây thần kinh trong đầu hắn. Sự kinh khủng này rất khác biệt so với trong trò chơi, bây giờ là hiện thực, không có cách nào ấn nút rời khỏi trò chơi. Hoàng Doanh muốn bò dậy nhưng thân thể hắn quá mệt mỏi, tay chân không nghe theo lời đại não. Mà bộ não của hắn lúc này lại không ngừng tua đi tua lại những hình ảnh kinh khủng nhất, tuyệt vọng nhất, trong lúc vô tình hắn đã tiếp nhận một loại tâm lý ám thị nào đó. Trong căn nhà này không còn an toàn nữa. Tiếng bước chân không ngừng vang lên, trong đầu Hoàng Doanh tự động hiện ra hình ảnh về đoạn video vừa rồi. Vị hàng xóm liều mạng gõ cửa, nam nhân không tin tưởng đối phương nhưng kỳ thực quỷ đã tiến vào trong. Quỷ trốn trong một góc nào đó, nhân lúc nam nhân không chú ý sẽ thình lình xuất hiện. Khi thân ảnh ngoài phòng khách từ từ tiến lại gần, Hoàng Doanh lại nhớ tới cảnh A Hân bị tiếng động dị thường đánh thức, nàng mơ màng tỉnh dậy, phát hiện người bạn thân đang bị Mộng Du, tay cầm dao phay đứng trong nhà bếp không ngừng chém vào tấm thớt. Khi nàng muốn thoát đi mới phát hiện mình đã bị vây trong căn nhà đó. Ngôi nhà đã từng khiến nàng ao ước, giờ lại biến thành một căn mộ địa. Nếu quỷ thật sự bước ra từ đoạn video thì có lẽ giờ phút này nó đang nấp trong một góc nào đó nhìn hắn chằm chằm, mà có khi không chỉ có một con. Cảm giác sợ hãi không cách nào hình dung được tràn ngập trong lòng. Hiện thực và ảo tưởng đang xen vào nhau. Hiện tại trạng thái của Hoàng Doanh rất kém, tinh thần đã tới cực hạn, hắn dùng toàn lực để bò dậy khỏi giường, trong đầu có một âm thanh đang thúc giục hắn gấp rút rời khỏi căn nhà này, kéo dài càng lâu thì hắn càng nguy hiểm. Rất có thể sẽ phải chết thảm ở đây. Bàn tay nắm chặt lại, bất kỳ đồ vật nào trong phòng đều khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Không thể ở chỗ này được nữa. Chương 263, bóp chặt cổ tử thần Hoàng Doanh tức ngực khó thở, dàn đèn điều khiển bằng giọng nói không hoạt động, Hoàng Doanh tự như người đang chết chìm dần trong bóng tối. Hắn không phát ra được âm thanh nào. Thân thể càng lúc càng nặng, nhiệt độ trong phòng lại không ngừng giảm xuống. Hoàng Doanh xê dịch bước chân, hắn trông thấy trong bóng tối có người đang đi về phía mình, tay cầm dao phay vừa lấy được trong nhà bếp. Rời đi. Chạy thôi. Ký ức trong đầu bị phát động, Hoàng Doanh dùng sức cầm vật trang trí trên tủ đầu giường lên ném về phía bóng đen kia, sau đó nhào về phía phòng khách. Trong bóng tối có thứ gì đó đang đuổi theo. Hoàng Doanh đặt tay lên cửa nhà. Cửa căn hộ này có 3 tầng mật mã, người ngoài không cách nào phá khóa được, Hoàng Doanh áp vân tay vào rồi bắt đầu điền mật mã. Lúc này bóng đen kia chỉ còn cách hắn mấy bước chân. Ngón tay run rẩy, nỗi sợ hãi tràn ngập trong hốc mắt, Hoàng Doanh dùng hết khí lực cuối cùng mới bấm được mật mã thứ 3. Hắn xoay tay nắm cửa. Nhưng cánh cửa vừa bật mở thì một bàn tay đeo bao tay đột nhiên thò vào trong nhà, tóm chặt lấy cánh cửa rồi giơ chân đá mạnh vào trong. Hoàng Doanh đang rất suy yếu bị đá văng trở vào nhà, cánh cửa với 3 tầng mật mã đã bị người mở ra. Một người đàn ông mặc đồ đen. Đeo bao tay, xách theo một cái vali đen đi vào trong nhà của Hoàng Doanh. Trên mặt hắn tô tô vẽ thứ gì đó không nhìn ra hình thù, ngũ quan bị che đi, camera chống trộm cũng không thể nhận ra đó là ai. Còn 1 phút. Người đàn ông mở vali ra, bên trong có một chiếc laptop đang chạy. Trên màn hình là bản điều khiển các đồ điện tử và trí năng nhân tạo trong nhà Hoàng Doanh, người mặc áo đen đã dùng phương thức nào đó để xâm nhập vào hệ thống điều khiển trong căn hộ chung cư này. Đây không phải lần đầu tiên hắn làm thế. Sau khi điều chỉnh mấy lần, hắn cởi quần áo của Hoàng Doanh và người máy quản gia ra. Sau đó cầm lấy tay người máy quản gia bóp chặt cổ Hoàng Doanh. Ngươi sẽ chết bằng phương thức tồi tệ nhất, thân bại danh liệt, người nhà ngươi cũng sẽ phải hổ thẹn vì ngươi. Hai tay hắn chậm rãi dùng sức, khí lực của hắn mạnh đến bất thường, Hoàng Doanh vốn đã cạn kiệt sức lực nên chẳng còn hơi sức đâu mà giãy giụa. Cổ Hoàng Doanh bị bóp đến biến dạng, gương mặt dần tím tái không thể thở nổi, lực lượng trong cơ thể cứ dần trôi đi. Linh hồn ngươi sẽ bị bươm bướm mang đến bỉ ngạn, ngươi nên biết đó không phải là tử vong mà là giải thoát. Người đàn ông lại ra sức bóp cổ. Hoàng Doanh đã ngừng phản kháng, trong mắt chỉ còn tròng trắng. Đây là lần đầu tiên hắn đến gần tử vong như vậy. Khi Hoàng Doanh từ bỏ chống cự, trên hành lang yên tĩnh đột nhiên truyền đến tiếng bước chân chạy vội. Tiếng bước chân không biết từ đâu đến đã làm rối loạn kế hoạch của người áo đen. Hắn quay đầu nhìn về phía cửa nhà đang mở hé ra. Cửa nhà Hoàng Doanh được thiết lập bằng 3 tầng mật mã, một khi đóng cửa lại thì sẽ tự động khóa, nếu muốn mở cửa ra thì phải dùng vân tay và nhập 3 lần mật mã. Nói cách khác, nếu lúc này người áo đen đóng cửa lại thì hắn rất có thể sẽ bị nhốt ở trong nhà. Trong khoảng thời gian ngắn không thể rời đi. Hắn chỉ mới do dự 2 giây thì cánh cửa nhà vốn không đóng kín đã bị mở ra. Một người trẻ tuổi ăn mặc đơn giản đang thở hổn hển nhìn vào trong nhà bằng đôi mắt tràn đầy tia máu. Năm ngón tay của hắn nắm chặt cửa, gân xanh hiện lên, khi nhìn rõ ràng tình cảnh trong phòng, hắn không hề do dự lao tới đá một cước vào mặt người áo đen. Bóp! Người áo đen đang quỳ một gối dưới đất phản ứng rất nhanh, hắn nghiêng người né tránh đòn hiểm. Nhưng người mấy quản gia tinh xảo hiền lành kia thì không may mắn như thế, thân thể nó bị đá văng vào tường. Phần vai bị lõm một khối. Tiếng vang cực lớn truyền tới, Hoàng Doanh mơ hồ miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy thân ảnh của người trẻ tuổi kia đột ngột giáng lâm lúc hắn đang trên đà tử vong, cứng rắn bóp chặt lấy cổ tử thần. Hàng Phi. Miệng Hoàng Doanh hé mở nhưng không thể phát ra âm thanh nào, cổ hắn đang cạn kiệt máu. Người áo đen cảm thấy không ổn, trên gương mặt đầy màu vẽ của hắn hiện ra vẻ âm độc tàn nhẫn. Hắn mặc kệ Hàng Phi. Lấy từ trong túi quần ra một con dao đâm về phía Hoàng Doanh. Không biết người áo đen đã nhận mệnh lệnh từ ai, trong mắt hắn Hoàng Doanh quan trọng hơn Hàng Phi rất nhiều. Hàng Phi nhớ rõ Lệ Tuyết từng nói, khi trông thấy phần tử phạm tội, nếu không thể chạy trốn thì nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất để phế bỏ đối phương. Hàng Phi đã làm theo lời dặn của nàng, nhưng điều hắn không ngờ được là đối phương phản ứng cực nhanh, thân thủ cực kỳ lợi hại. Thấy đối phương lấy dao ra và đâm Hoàng Doanh, Hàng Phi lập tức tóm lấy Hoàng Doanh lôi ngược ra sau. Người áo đen nhìn thấu ý định của Hàng Phi, hắn biết mình muốn giết Hoàng Doanh thì chắc chắn sẽ bị Hàng Phi ngăn cản. Mà tương tự, Hàng Phi cũng hiểu được mình không cách nào lôi Hoàng Doanh đã mất năng lực phản kháng bỏ chạy khỏi đây. Muốn thoát khỏi nguy cơ này thì chỉ có một cách, đó là giải quyết người áo đen trước mặt. Hai người đồng thời nhìn vào đối phương, sau đó đồng loạt ra tay, ai cũng muốn chiếm tiên cơ. Con dao trong tay người áo đen không biết được chế tác bằng chất liệu gì, trong mắt hắn lộ vẻ dữ tợn, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là Hàng Phi cũng tàn nhẫn và quyết đoán không kém gì hắn. Hắn cảm giác được trong thân thể người trẻ tuổi gầy gò trước mặt ẩn giấu một loại nguy hiểm khó lường. So với người áo đen, Hàng Phi không nghĩ nhiều như vậy. Trong trò chơi Hoàng Mỹ Nhân Sinh, Hàng Phi đã gặp nhiều đối thủ điên cuồng và dữ tợn hơn nhiều. Kinh nghiệm chiến đấu và ý chí của Hàng Phi đã vượt xa người thường. Cơ bắp hắn kéo căng như mũi tên đặt trên dây cung. Không gian ở cửa ra vào khá chật hẹp, Hàng Phi và người áo đen bắt đầu lao vào cận chiến. Hai gia hỏa này đều hung hãn vô cùng, cách bọn hắn đánh nhau khác hoàn toàn với trên TV, chỉ cần đến gần nhau một chút thôi là đã tung đòn tấn công vào điểm yếu hại trên người đối phương. Chương 264, diễn viên đóng phim hài và dân liều mạng chỉ cần bị đánh trúng một lần thì sẽ không còn cơ hội đánh trả. Rõ ràng biết đối phương cầm dao nhưng Hàng Phi vẫn ra tay rất mạnh mẽ, hắn vừa tránh né đòn tấn công bằng dao xong lập tức dùng đầu gối thụi vào bụng người áo đen, sau đó dùng khuỷu tay thúc vào đầu đối phương. Dù là lên gối hay xuống chỏ thì chỉ cần đối phương trúng một đòn thôi đã đủ để lăn ra đất và đứng lên không nổi. Cách chiến đấu của Hàng Phi hoàn toàn là kiểu liều mạng, mục tiêu rất đơn giản. Xử lý địch nhân. Khi một dao vừa rồi không chém trúng Hàng Phi, người áo đen lập tức lùi về sau kéo giãn khoảng cách với Hàng Phi. Nhìn ánh mắt tràn đầy tia máu của Hàng Phi, người áo đen càng thêm lạnh lùng, hắn không thể đoán được Hàng Phi là ai, chỉ cảm thấy Hàng Phi còn giống phường liều mạng hơn hắn. Kế hoạch chuẩn bị sẵn bị phá rối, người áo đen còn chưa kịp quyết định bước kế tiếp nên làm gì thì Hàng Phi đã bắt đầu hành động. hắn lôi Hoàng Doanh từ dưới đất lên, dùng tốc độ nhanh nhất vọt ra ngoài cửa. Hàn Phi muốn kéo Hoàng Doanh ra ngoài, sau đó đóng cửa lại nhốt người áo đen bên trong. Sinh tồn ở thế giới tầng sâu lâu như vậy, đầu óc Hàn Phi vận hành rất nhanh. Khi địch nhân nhận ra ý định của Hàn Phi thì hắn đã thực hiện bước tiếp theo. Hiện tại Hàn Phi cũng đang chịu áp lực cực lớn, mới vừa chết mấy chục lần trong nhiệm vụ người quản lý, tinh thần sắp sụp đổ tới nơi mà vẫn không được nghỉ ngơi, phải chạy đến khu trung tâm Tân Hổ để đối chiến cận thân với một tên sát nhân. Cả tinh thần và thể lực của hắn đều đã tới cực hạn, hiện tại Hàn Phi đang dựa vào lực lượng ý chí để chống đỡ. Cho nên khi Hàn Phi trông thấy người áo đen né tránh đòn công kích của mình, hắn lập tức tóm lấy Hoàng Doanh lui về sau. Lúc này người áo đen cũng sợ hãi đến đổ mồ hôi lạnh. Hắn cầm chiếc vali dưới đất lên, vọt về phía cửa ra vào. Hàn Phi vừa kéo Hoàng Doanh đến cửa thì người áo đen đã đuổi tới, nhưng trong hành lang Hàn Phi có nhiều không gian để thi triển quyền cước hơn, hắn cao giọng la lớn, chỉ hận không thể gọi tỉnh toàn bộ hàng xóm trong tòa nhà. Vừa trống giọng cầu cứu, Hàn Phi vừa gắt gao cuốn lấy người áo đen, không cho hắn tùy tiện rời đi. Đụng phải khối xương cứng như Hàn Phi, người áo đen cũng tự nhận mình không may, quan trọng nhất là hắn phát hiện khi đánh tay đôi hắn cũng không dám chắc có thể hạ gục được Hàn Phi. Thời gian trôi đi, lớp sơn màu trên mặt người áo đen bắt đầu tróc ra. Hắn biết đã đến lúc phải rời đi nên không tiếp tục đấu với Hàn Phi nữa, quả quyết trốn vào lối thoát hiểm. Cơ bắp hai chân không ngừng run rẩy, Hàn Phi không mù quáng đuổi theo người áo đen vì sợ bươm bướm còn có chuẩn bị ở phía sau. Hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn là bảo vệ Hoàng Doanh. Chạy đi, ta đã nhớ kỹ từng chi tiết nhỏ trên người ngươi rồi. Đôi mắt tràn đầy tia máu tỏa ra ánh sáng lạnh lạnh, Hàn Phi nhìn chằm chằm bóng lưng người áo đen cho tới khi hắn biến mất, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát rồi trở lại đỡ Hoàng Doanh lên. Hoàng ca. Hàn Phi rất lo lắng. Hắn cảm thấy Hoàng Doanh đã sắp hôn mê đến nơi. Bị Hàn Phi lay lay liên tục. Hoàng Doanh gian nan nâng cánh tay lên tóm lấy tay Hàn Phi, thều thào nói, cảm ơn ngươi Hàn Phi. Có thể lấy giùm ta một bộ quần áo không? Trên người Hoàng Doanh không có vết thương chí mạng, Hàn Phi cũng thấy yên tâm hơn. Hắn đi vào nhà lấy áo choàng tắm cho Hoàng Doanh mặc vào. Hoàng Doanh run rẩy mặc áo choàng tắm rồi ngồi xuống bậc thang, tựa lưng vào vách tường. Bộ dạng của hắn lúc này trông giống hệt lúc rời khỏi thế giới tầng sâu. Chỉ là người ngồi cạnh hắn lúc này không phải lão Lý mà là Hàn Phi. Hay là chúng ta vào nhà trước? Không vào nhà được đâu. Hoàng Doanh đang uể oải suy sụp đột nhiên lắc đầu ngoài ngoậy. Hai bàn tay hắn nắm lại thành nắm đấm. Tuyệt đối không thể vào nhà, nơi đó không còn an toàn. Sao thế? Hàn Phi tò mò hỏi. Hắn có thể đoán được bươm bướm sẽ tìm đến Hoàng Doanh, nhưng không ngờ bươm bướm lại đến nhanh như vậy. Hơn nữa nhìn thái độ của Hoàng Doanh có thể thấy được hắn lại bị tổn thương tinh thần thêm một lần. Trong nhà, hình như có quỷ. Có quỷ? Ngươi bị kích thích nghiêm trọng nên mới nảy sinh ảo giác sao? Hàn Phi bất đắc dĩ hỏi, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại lần đầu tiên mình rời khỏi trò chơi, lúc đó hắn cũng nói với cảnh sát trong nhà mình có quỷ. Đều tại trò chơi kia quá chân thực. Hàn Phi chỉ mới vô thức nói ra câu này. Trong đầu nghĩ tới trò hoàn mỹ nhân sinh và thế giới tầng sâu thì hộp đèn đã phát ra lời cảnh báo. Nghe được âm thanh lạnh băng truyền tới từ sâu trong ốc, Hàn Phi mới ý thức được mình đã quen với sự tồn tại của hộp đen, cùng đối phương, cộng sinh. Không phải trò chơi đâu, là có quỷ thật đó. Hoàng Doanh kể lại chuyện đoạn video mình vừa nhận được. Sau khi nghe xong, Hàn Phi nhíu mày, hắn đi vào nhà dạo quanh một vòng rồi trở về nói với Hoàng Doanh, Hoàng ca, ngươi trúng kế rồi. Đoạn video kia hẳn là do bươm bướm gửi cho ngươi. Hắn thông qua đoạn video để thực hiện một loại tâm lý ám thị khiến ngươi cảm thấy trong nhà có quỷ. Tâm lý ám thị? Ngươi còn biết những chuyện này? Hoàng Doanh tuy là bác sĩ nhưng hắn am hiểu về ngoại khoa và nam khoa. Trong câu chuyện thứ nhất, người nam nhân cầm điện thoại quay phim bởi vì không nghe lời hàng xóm cảnh báo nên mới bị quỷ trong nhà giết hại. Đây là đang ám thị cho ngươi một suy nghĩ. Trong nhà không an toàn, chỉ có chạy ra ngoài mới thoát được. Nếu không nghe lời người khác khuyên thì sẽ có kết quả rất thảm. Hàn Phi nhìn về phía người máy quản gia nằm dưới đất, câu chuyện thứ hai thì tăng cường loại ám thị này. Dùng phương pháp và hình ảnh cụ thể hơn để ngươi bị ám ảnh. Bọn hắn làm chuyện này chỉ với một mục đích, đó là khiến ngươi tự mình mở cửa nhà, chạy ra khỏi nơi trú ngụ an toàn nhất của mình. Chương 265, người bạn đầu tiên trong đời nghe đến đó, Hoàng Doanh nhớ lại chiếc vali màu đen trong tay người đàn ông kia, mơ hồ nhận ra lời Hàn Phi nói là sự thật. Ta hiểu rồi, hung thủ xâm nhập vào hệ thống trí năng trong nhà ta, có thể điều chỉnh các dụng cụ điện tử bên trong. Nhưng cửa ra vào lại không sử dụng hệ thống trí năng nên chỉ có chính chủ nhân ngôi nhà ấn mật mã mới mở ra được. Hẳn là hắn đã nấp sẵn ở ngoài cửa nhà, chỉ đợi ta tự mình chạy ra. Gia hỏa kia cũng bị bươm bướm mê hoặc. Chỉ là nói đi thì phải nói lại, đây là lần đầu tiên bươm bướm sai khiến một người sống ra tay. Chính Hàn Phi còn chưa có được đãi ngộ này, đương nhiên cũng có thể vì cảnh sát bảo vệ hắn quá cẩn thận nên bươm bướm không tìm được cơ hội nào để xuống tay. Tại sao hắn lại muốn tìm ta cơ chứ? Ta còn chẳng biết hắn là ai mà. Hoàng Doanh suýt chút nữa đã bật khóc. Đây không phải là chuyện đùa. Hôm nay suýt tí nữa Hoàng Doanh đã chết ở chỗ này, vừa nghĩ tới là Hoàng Doanh lại cảm thấy kích động gần chết, trong lòng vô cùng biết ơn Hàn Phi. Bởi vì ngươi đã phá hỏng âm mưu của hắn. Hàn Phi vừa định nói rõ ràng thì hộp đen trong đầu lại vang lên âm thanh cảnh cáo. Nếu còn có lần thứ ba, hộp đen sẽ trực tiếp nổ tung. Hàn Phi không biết hộp đen có thật sẽ nổ tung hay không, nhưng hắn cũng không to gan đến mức đi làm thử. Thấy Hàn Phi muốn nói lại thôi, Hoàng Doanh cũng không thúc giục mà yên tĩnh ngồi ở bên cạnh chờ đợi. Hiện tại hắn không chỉ coi Hàn Phi là đồng đội trong trò chơi mà còn xem Hàn Phi như một chiến hữu vào sinh ra tử trong đời sống thực. Khi tử thần giáng lâm, chính Hàn Phi đã liều mạng để cứu hắn. Người trước đó từng liều mạng để cứu hắn chỉ có mẹ, kỳ thật trong lòng Hoàng Doanh vẫn luôn cảm thấy mắc nợ mẹ mình, nhưng món nợ này hắn không cách nào trả nổi. Ngoài mặt hắn luôn mang nụ cười tự tin trưởng thành, thái độ nhiệt tình sáng sủa, nhưng thực tế trong nội tâm Hoàng Doanh lại luôn có một cây gai vĩnh viễn cũng không rút ra được. Mà vừa rồi, lại có thêm một người nữa kéo hắn khỏi tay tử thần. Khi hắn được hít thở không khí trong lành một lần nữa, toàn bộ thế giới xung quanh Hoàng Doanh đều không còn như trước. Bươm bướm là hung thủ phía sau màn của rất nhiều vụ án giết người liên hoàn. Cũng là tội phạm siêu cấp mà hệ thống thông tin công dân của Tân Hổ không thể tra ra được, gia hỏa này đại biểu cho phần nhân tính ác độc nhất trong đáy lòng con người. Một lát nữa cảnh sát sẽ tới, Hàn Phi muốn nói cho Hoàng Doanh hiểu một số việc trước khi cảnh sát đến. Hắn không thể để lộ bí mật của thế giới tầng sâu, đành phải nói từ chuyện của bươm bướm, cảnh cáo Hoàng Doanh không được xem nhẹ kẻ này. Hoàng Doanh từng cứu Hàn Phi một mạng trong thế giới tầng sâu, hiện tại Hàn Phi lại cứu được hắn ở ngoài hiện thực. Hai người có giao tình liên quan đến mạng sống, có nhiều việc không cần phải che giấu nhau làm gì. Vào trong nhà rồi nói tiếp. Yên tâm đi, không có quỷ đâu. Hàn Phi đỡ Hoàng Doanh trở vào nhà, kỳ thực chính Hàn Phi cũng đã sắp không chịu nổi. Vào bên trong, Hoàng Doanh mới phát hiện trên tay người máy quản gia cầm một túi thực phẩm. Bởi vì bị kinh hãi vượt mức chịu đựng nên trong bóng tối còn chưa nhìn kỹ xảy ra chuyện gì, Hoàng Doanh đã bỏ chạy. Hai người đi tới ngồi xuống ghế sofa. Thân thể Hàn Phi mỏi mệt muốn sụp đổ, từng phần trên người đều truyền tới cảm giác đau đớn. Cố lên dây cót tinh thần, Hàn Phi kể cho Hoàng Doanh biết những chuyện mà hắn có thể nói. Hắn tin tưởng Hoàng Doanh, lý do rất đơn giản, bởi vì nếu không có sự giúp đỡ của Hoàng Doanh thì Hàn Phi đã bị vây trong cơn ác mộng của kim sinh vĩnh viễn. Hiện tại Hàn Phi đang rất mệt mỏi về tinh thần lẫn thể xác. Nhưng ít ra bây giờ hắn còn có thể cảm giác được sự mỏi mệt này. Còn nếu rơi vào tay Mã Mãn Giang thì ngay cả cái chết cũng là hy vọng xa vời. Nghĩ như vậy, trong lòng Hàn Phi lại có thêm lực lượng, có thể nói đây chính là lực lượng chữa lành mà trò chơi này mang lại cho hắn. Sau khi thấy được một số thứ trong thế giới tầng sâu, Hoàng Doanh bây giờ là người duy nhất trong thế giới hiện thực hiểu được Hàn Phi. Có thể nói hai người trở thành bạn bè hoàn toàn là một sự tình cờ. Đó là tình bạn giữa một người bất hạnh đến cùng cực và một người xui xẻo đến cùng cực. Kỳ thực hai người cũng có điểm giống nhau. Tại quảng trường trung tâm triển lãm game, lần đầu tiên gặp Hàn Phi, Hoàng Doanh đã cảm thấy đang nhìn bản thân mình của mấy năm về trước. Thời điểm đó chứng bệnh sợ xã hội của Hàn Phi còn chưa được chữa trị hết, đứng giữa đám đông sẽ khiến Hàn Phi cảm thấy lo âu căng thẳng, đầu váng mắt hoa, mà Hoàng Doanh cũng từng là người như thế. Chỉ là về sau Hoàng Doanh đã từ bỏ con người thật của mình, hắn đeo mặt nạ lên, bắt đầu thích ứng với cuộc sống hiện thực. Chỉ mấy ngày không gặp, Hàn Phi đã thay đổi đến kinh người. Nhưng khác với Hoàng Doanh, Hàn Phi đeo một tấm mặt nạ vô hình nhưng không hề từ bỏ con người thật của mình. Hoàng Doanh có thể nhìn thấy từ sâu trong ánh mắt Hàn Phi có một tầng ánh sáng ẩn giấu rất sâu, người trẻ tuổi này dường như muốn dùng chút ánh sáng leo lét đó để chiếu rọi một màn đêm vô biên vô tận. Vượt qua cơn sợ hãi ban đầu, Hoàng Doanh đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Nói thật hắn còn cảm thấy hâm mộ Hàn Phi, một người từng bị cuộc sống đánh cho thương tích đầy mình lại có thể tiếp tục sống đến chói mắt như thế, quả thật lợi hại vô cùng. Hàn Phi, ta nhìn ra được có một số việc ngươi không tiện nói cho ta biết, ta cũng sẽ không hỏi, chờ khi nào ngươi muốn nói thì nói với ta là được. Hoàng Doanh không biết Hàn Phi bị hộp đen trong đầu trói buộc, hắn chỉ muốn giúp Hàn Phi giữ bí mật. Những chuyện ngươi không muốn đề cập tới, ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết, về điểm này ngươi có thể yên tâm. Chương 266, diễn viên lén lút đi gặp đại gia lúc trạng sáng, giữ bí mật không quan trọng bằng việc ngươi cần được cảnh sát bảo vệ. Bươm bướm là kẻ độc ác tàn nhẫn, làm việc không từ một thủ đoạn nào, bây giờ ngươi đang gặp nguy hiểm rất lớn. Sau khi chơi hoàn mỹ nhân sinh, Hàn Phi đã hiểu được một đạo lý, cái gì cũng không quan trọng bằng việc ngày mai còn sống để nhìn thấy ánh mặt trời. Được. Hoàng Doanh có thể cảm nhận được Hàn Phi đang thật lòng lo lắng cho mình. Đừng trả lời qua loa như vậy, từ trước đến nay bươm bướm giết người đều không cần tự mình ra tay. Hắn am hiểu nhất là lợi dụng những chuyện tưởng chừng như ngẫu nhiên ở xung quanh để tạo thành cái chết của ngươi. Hàn Phi mở điện thoại ra, gửi một phần tư liệu của Mạnh Trường Hỷ đến điện thoại của Hoàng Doanh. Ngươi xem hết những thứ này đi, phải thuộc lòng đó. Nhất định phải thuộc sao? Hoàng Doanh nhìn đống tài liệu kia, thật sự không tin được có người lại học thuộc nhiều như vậy. Đương nhiên, đây đều là những kinh nghiệm mà người khác dùng máu và thương tích để đổi lấy. Dưới lầu vang lên tiếng còi báo động của cảnh sát, Hàn Phi chậm rãi đứng lên. Chúng ta sẽ bắt được bươm bướm. Trước lúc đó, ngươi nhất định phải nghĩ hết mọi biện pháp để sống sót cho tốt, ta chỉ có một người bạn là ngươi thôi đó. Thấy dáng vẻ nghiêm túc của Hàn Phi, Hoàng Doanh mỉm cười đáp, yên tâm đi, ta không phải loại người không đáng tin cậy. Xe cảnh sát đậu ở dưới tòa nhà. Bảo vệ trong chung cư tranh thủ thời gian gọi điện cho lãnh đạo, sau đó dẫn cảnh sát đi tới căn hộ của Hoàng Doanh. Khi cảnh sát đến, thấy Hàn Phi cũng có mặt trong phòng lập tức kinh ngạc nhìn hắn, nhưng rất nhanh sau đó bọn họ lại cảm thấy thoải mái. Đây không phải là lần đầu tiên Hàn Phi giao tiếp với cảnh sát, hắn trực tiếp kể rõ về người đàn ông mặc đồ đen từ hình dạng đến cách ăn mặc. Trí nhớ rất tốt khiến Hàn Phi nhớ kỹ từng chi tiết nhỏ. Rất nhanh sau đó cảnh sát đã căn cứ vào từng tiểu tiết kia để tạo thành hình ảnh mô phỏng giả lập kẻ bị tình nghi. Hàn Phi không cần giải thích gì nhiều, chỉ nhắc tới hai chữ bươm bướm thì cảnh sát đã hiểu vấn đề này rất nghiêm trọng. Với cảnh sát Tân Hổ thì đêm nay lại là một đêm không ngủ. Cảnh sát bắt đầu điều tra hiện trường, hỏi thăm người bị hại là Hoàng Doanh. Hàn Phi thì ngồi trên cầu thang ngủ gà ngủ gật. Hắn đã quá mệt mỏi. Cho dù là cầu thang cứng rắn lạnh lẽo cũng có thể ngủ ngon giấc. Khi Hàn Phi sắp tiến vào mộng đẹp, điện thoại đột nhiên rung lên. Hắn nhíu mày nhìn màn hình. Đó là điện thoại của paparazzi Hàn Phi từng cứu. Kim Tuấn. Có việc gì thế? Hàn ca, có phải bây giờ ngươi đang ở trong một tòa chung cư tại khu trung tâm cao cấp nào đó ở Tân Hổ không? Đúng vậy, làm sao ngươi biết? Hàn Phi nghi hoặc hỏi. Ngươi tranh thủ thời gian rời khỏi đó đi, có paparazzi đã chụp được cảnh ngươi đi vào khu chung cư, nghe nói công ty giải trí Ngủ Ngủ đã có được mấy tấm ảnh chụp này. Kim Tuấn lập tức mật báo cho Hàn Phi. Ta chỉ đi vào một tòa chung cư mà thôi, có cần thiết không hả? Hàn Phi nhớ lại ban nãy khi hắn rời khỏi thành khu cũ cũng cảm giác được có người đang chụp trộm mình. Chỉ là lúc đó hắn quá lo lắng cho an nguy của Hoàng Doanh nên không để việc này trong lòng. Đám gia hỏa kia là một đám ăn no rỗi việc, am hiểu nhất là tung tin đồn thất thiệt, chế tạo ra tin giật gân, dù không có việc gì cũng có thể bịa ra đủ loại xì căng đan. Ta tới đây làm chính sự, không có gì để phải lo lắng. Hàn Phi nói, ta nhớ được công ty giải trí Ngủ Ngủ cũng nhờ học trò của ngươi chụp lén ta. Đúng vậy, ta đã nghiêm khắc cảnh cáo hắn. Không cần, ta sẽ cho ngươi một phần tư liệu kỹ càng hơn, lại rất thật. Ngươi có thể bảo học trò của ngươi gửi những thứ này cho công ty giải trí Ngủ Ngủ. coi như hoàn thành ủy thác của bọn hắn. Hàng Phi là người sống sót trong thế giới tầng sâu, hắn vốn chẳng thèm để ý tới hư danh, nhưng có thể hố công ty giải trí ngủ ngủ một trận thì cũng rất thú vị. Lại hàn huyên thêm mấy câu, Hàng Phi cúp điện thoại, cạn kiệt sức lực tựa vào cầu thang ngủ thiếp đi. Ánh dương chậm rãi dâng lên, sau khi cảnh sát điều tra hiện trường xong, Hoàng Doanh và Hàng Phi đều được đưa về cục cảnh sát. Đối tượng điều tra chủ yếu là Hoàng Doanh, đối với Hàng Phi thì đây chỉ là thay đổi một chỗ khác để ngủ bù. Khi ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào mặt, Hàng Phi nghe loáng thoáng bên tai có người đang nhắc tới mình. Hắn chậm rãi ngẩng đầu khỏi mặt bàn, đôi mắt vẫn còn đỏ ké. Xảy ra chuyện gì thế? Hàng Phi khàn giọng hỏi, trong hắn rất tiêu tụy, thân thể đã khôi phục được phần nào nhờ giấc ngủ đêm qua nhưng đau đớn về tinh thần vì bị giết mấy chục lần vẫn cần chữa trị thật lâu mới khỏi. Hàng ca, mấy ngày tới ngươi đừng lên mạng, hãy nghỉ ngơi cho tốt. Đám người kia đúng là quá mức. Ngươi rõ ràng chạy tới cứu người, vậy mà lại bị bọn hắn nói xấu thành như thế. Hai vị cảnh sát trẻ tuổi tức giận nói, muốn bênh vực kẻ yếu là Hàng Phi. Các ngươi nói khiến ta càng tò mò hơn. Hàng Phi lấy điện thoại ra. Thấy có 10 cuộc gọi nhỡ đến từ Khương đạo diễn, Long Tỷ và trợ lý của Trương đạo diễn. Xem ra công ty giải trí ngủ ngủ đã tạo ra huyên náo thật lớn nha. Không gọi lại cho những người kia, Hàng Phi mở tài khoản mạng xã hội lên, thấy được tên mình lại lên hot search lần nữa bí mật của diễn viên đang hot Hàng Phi. Đêm khuya đi gặp đại gia. Ấn vào hot search. Hàng Phi thấy đủ loại ảnh chụp của paparazzi liên quan đến việc 3 giờ sáng hắn lén lút chạy vào một tòa chung cư cao cấp. Tin tức phân tích rất thấu triệt, còn tìm được địa chỉ căn hộ của Hoàng Doanh, khu đó là tất đất tất vàng, được xem là một trong những khu chung cư cao cấp nhất ở khu vực trung tâm. Với gia cảnh của Hàng Phi thì chẳng thể có chút liên quan nào đến người sống trong chung cư này mới đúng. Hắn vốn là người rất nghèo. Cho dù nhận được các C từ bộ phim Song Sinh Hoa vừa rồi cũng không thể mua nổi căn hộ trong khu cao cấp này. Chương 267, không thể để công dân tốt thất vọng đau khổ kỳ thực cũng không cần dẫn chứng quá nhiều, hơn 3 giờ sáng, một diễn viên đang họp lén lút chạy vào một chung cư cao cấp, bản thân việc này vừa nghe đã thấy rất đáng ngờ rồi. Cho dù Hàng Phi có giải thích thế nào thì chỉ cần là chuyện riêng đều sẽ rất khó xử lý, tiếng xấu đồn xa. Song Sinh Hoa hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng phim hay trong tháng, rất nhiều người khâm phục năng lực diễn xuất của Hàng Phi, nhưng lúc này hắn lại bị bắt gặp, lén lút gặp mặt đại gia nâng đỡ sau lưng thì đương nhiên sẽ bị người chú ý, thứ hạng trên hot search càng cao thì chủ đề liên quan đến Hàng Phi càng nhiều. Cái gì mà có tài mà không có đức, gì mà thấy việc nghĩa hăng hái làm chỉ là làm màu. Có một số người còn nói đại gia nâng đỡ sau lưng Hàng Phi là một nữ doanh nhân nào đó. Đủ loại tin tức yêu ma quỷ quái đều truyền ra, tài khoản mạng xã hội cá nhân của Hàng Phi bị công kích, có người dẫn dắt dư luận, có người kêu gọi thoát fan, rối thành một đoàn. Diễn viên đang họp lén lút đi gặp nữ đại gia vào lúc trạng sáng. Được một lực lượng nào đó không ngừng thổi gió, chuyện này huyên náo càng lúc càng lớn, rất nhiều tài khoản cũng bắt đầu đưa tin về việc này. Tốc độ lên hot search của Hàng Phi còn nhanh hơn lúc hắn làm việc nghĩa. Hot dữ ta, đúng là rất khủng bố nha. Hàng Phi ngoài miệng nói một tiếng, sau đó đặt điện thoại sang một bên, chuẩn bị ngủ tiếp. Hắn muốn điều chỉnh trạng thái thật tốt để ban đêm còn tiếp tục chơi trò chơi. Hàng Phi không để việc này trong lòng, nhưng trong mắt những cảnh sát xung quanh thì hắn mặc kệ nguy hiểm tính mạng mà lao tới cứu người, lúc này đã sức cùng lực kiệt, tiêu tụy vô cùng. Vậy mà lại phải chịu đựng những lời chửi rủa vô cớ của thiên hạ. Công lý ở đâu chứ? Hơn 10 giờ sáng, cảnh sát Tân Hổ căn cứ vào mô tả của Hàng Phi, thành công xác định được danh tính kẻ bị tình nghi. Người đàn ông am hiểu chiến đấu, lại có kỹ thuật hacker không tệ kia tên là Hồ Ngũ, từng là bảo vệ cao cấp của một công ty bảo vệ danh tiếng, về sau vì phạm lỗi mà bị công ty khai trừ, sau đó bị đưa vào sổ đen trong ngành bảo vệ. Bản thân hắn có khuynh hướng chống đối xã hội, hệ thống thông tin công dân chấm điểm nguy hiểm của hắn rất cao. Mãi đến mấy năm gần đây, điểm nguy hiểm của hắn mới từ từ hạ thấp, mọi người xung quanh đều cảm thấy hắn đã trở nên tốt hơn. 3 giờ sáng xảy ra chuyện, hơn 10 giờ sáng đã biết được danh tính kẻ bị tình nghi và triển khai bắt người, cảnh sát có thể phá án nhanh như vậy ngoài nhờ vô số camera quan sát khắp khu vực trung tâm ra thì còn nhờ manh mối mà Hàng Phi cung cấp. Hơn 1 giờ trưa, nghi phạm đã bị bắt ở thành khu cũ khi đang trên đường chạy trốn. Nghi phạm cũng rất hung ác, biết rõ không còn đường trốn thế là lựa chọn tự sát. Hiện tại Hồ Ngũ đã được đưa vào phòng cấp cứu, cảnh sát muốn tra ra được thông tin liên quan đến bươm bướm từ trên người hắn. Trong vòng 10 tiếng đồng hồ đã xử lý xong vụ án. Các thành viên của đội cảnh sát hình sự vừa trở về cục đã nghe nói tới chuyện của Hàn Phi. Lãnh đạo của đội cảnh sát hình sự là người nóng tính, hắn cảm thấy dù vì lý do gì cũng không thể để một công dân làm việc nghĩa bị người ta nói xấu rồi đau khổ thất vọng. Thế nên hắn dùng tài khoản mạng xã hội chính thức của cục cảnh sát để công khai việc đội cảnh sát hình sự đã bắt được hung phạm, sau đó lại khen ngợi Hàn Phi thấy việc nghĩa hăng hái làm. Logic của cảnh sát cũng rất đơn giản, việc gì cũng phải nói chứng cứ. Sau khi được Hàn Phi đồng ý, bọn hắn công khai đoạn camera giám sát quay được trong căn hộ của Hoàng Doanh. Tất cả cư dân mạng đều được tận mắt nhìn thấy cảnh Hàn Phi mệt mỏi đến tột cùng nhưng vẫn cố gắng cung cấp thông tin kẻ bị tình nghi cho cảnh sát, biểu tình trên mặt hắn vừa nghiêm túc vừa kiên định, ghét ác như thù, đôi mắt đỏ ké vì kiệt sức. Trong đoạn video của cảnh sát, mọi người lại nhìn thấy Hàn Phi kiệt sức ngồi xuống cầu thang rồi cứ thế ngủ thiếp đi giữa những bậc thang cứng trắng lạnh lẽo. Ban ngày phải đóng phim với cường độ cao, ban đêm lại làm anh hùng làm việc nghĩa, dù người làm bằng sắt cũng không chịu nổi. Trước chứng cứ và sự thật được cảnh sát phơi bày, mọi lời đồn đều tự động sụp đổ, trước đó có bao nhiêu người mắng Hàn Phi thì bây giờ lại có thêm bấy nhiêu người đứng về phía hắn. Mạng Internet đã huyên náo tới mức muốn lật trời nhưng Hàn Phi vẫn yên ổn ngủ bù, đầu gục xuống bàn, mặc kệ mình trở thành trung tâm của mọi ồn ào. Thế giới của người sống đúng là rất náo nhiệt. Hàn Phi ngủ thật ngon, tranh cãi của ngoại giới không ảnh hưởng gì đến hắn. Người khác là thân thẳng không sợ bóng nghiêng, nhưng Hàn Phi còn chẳng có cái bóng nào. Cuộc sống sinh hoạt của hắn không có lấy một lỗ thủng để người khác lợi dụng. Từ lúc cảnh sát công khai đoạn video, dư luận đã hoàn toàn bị đảo ngược. Lúc này Hot Search đã công bố bảng xếp hạng những cái tên lên Hot Search nhiều nhất, mà tên Hàn Phi lần đầu tiên được lên bảng xếp hạng. Hot Search liên quan đến Hàn Phi có hai cái, thấy việc nghĩa hăng hái làm và không quên bản tâm. Đã hot rồi, đã có danh tiếng, đã không còn là diễn viên quần chúng, nhưng diễn viên này vẫn như trước, đêm hôm khuya khoắt bắt xe chạy đi giúp người. Nhìn bộ dáng mỏi mệt của Hàn Phi trong đoạn video, cư dân mạng vô cùng kinh ngạc. Rốt cuộc phải là người chính nghĩa tới cỡ nào mới có thể làm được như thế? Đây chính là Phật sống trong truyền thuyết sao? Có một số diễn viên sau khi nổi tiếng sẽ bắt đầu thay đổi, dù là thái độ đóng phim hay một số phương diện khác cũng đều bị ảnh hưởng, nhưng Hàn Phi thì khác. Hắn dùng hành động thực tế nói cho tất cả mọi người biết, hắn không chỉ không thay đổi mà sẽ càng thêm cố gắng làm việc tốt. Toàn bộ cư dân mạng đều trở thành nhân chứng của hắn. Lúc ban đầu ai tuôn ra mấy tin tức này đã không còn quan trọng nữa, chủ yếu là kẻ đứng sau màn muốn hủy diệt Hàn Phi nhưng lại thành ra trợ giúp Hàn Phi trở nên càng thêm nổi tiếng, đây là một loại tuyên truyền quy mô lớn. Chương 268, kế hoạch của Hàn Phi. Hàn Phi không hề cố ý tạo dựng hình ảnh gì trước công chúng, nhưng bây giờ người người đều biết hắn chưa từng quên bản tâm của mình. Hắn sẽ mãi mãi làm việc tốt, bởi vì hắn là một người tốt vô cùng. Một lời đồn thổi tai tiếng cố ý nhắm vào Hàn Phi, cuối cùng lại giúp Hàn Phi tăng thêm mấy chục ngàn fan hâm mộ, gia tăng mấy bậc trên bảng xếp hạng diễn viên. Người quản lý công ty giải trí Ngủ Ngủ bây giờ chắc đã giận điên lên rồi. Sau khi tỉnh ngủ, trạng thái của Hàn Phi đã được khôi phục không ít. Lúc này hắn mới lấy điện thoại ra gọi điện lại cho những người đã liên hệ với mình. Trong nội tâm mấy người từng gọi cho hắn cũng lên lên xuống xuống như đi tàu lượn siêu tốc, nhất là Trương Đạo Diễn. Trương Đạo Diễn rất thưởng thức Hàn Phi, nhân vật kia cũng chỉ có Hàn Phi là đóng được, nếu Hàn Phi bị dư luận nhấn chìm thì hắn chỉ có thể từ bỏ Hàn Phi mà tìm một diễn viên khác. Đóng phim điện ảnh của Trương Đạo Diễn là một cơ hội giúp diễn viên từ chim sẽ biến thành phượng hoàng, thế nên công ty giải trí Ngủ Ngủ mới muốn hủy hết tiền đồ của Hàn Phi. Dựa vào tốc độ thăng hạng của Hot Search, có thể thấy được lần này không chỉ có một mình Ngủ Ngủ ra tay mà những công ty của các diễn viên từng đến thử vai cũng tham dự vào. Đối với những người khác, đóng phim của Trương Đạo Diễn là một cơ hội khó mà có được. Nhưng đối với ta thì bởi vì mỗi đêm chơi game quá mệt mỏi nên ta mới nhân tiện đi đóng phim một chút để thả lỏng thần kinh mà thôi. Nhìn các cảnh sát bận rộn chạy tới chạy lui, Hàn Phi phát hiện tâm tình mình lúc này rất tốt, có lẽ đó là vì trò chơi hệ chữa lành kia đã thay đổi hắn. Kỳ thật hắn không còn lựa chọn nào khác, trong thế giới tầng sâu, chỉ có người giữ được ánh sáng ở trong lòng mới có thể gánh vác trọng trách mà tiến về phía trước, nếu không kẻ đó đã sụp đổ tinh thần và biến thành người điên từ lâu. 5 giờ chiều, Hàn Phi được thông báo đã có thể rời khỏi cục cảnh sát, còn Hoàng Doanh vẫn phải ở lại để cảnh sát hỏi han thêm một phen. Sau đó hẳn là cảnh sát sẽ bố trí người bảo vệ Hoàng Doanh ở quanh nhà hắn. Trở về nhà, Hàn Phi khó được thả lỏng tinh thần một lần. Nhân vật nguy hiểm nhất Trường Tư Thục Ích Dân là Mã Mãn Giang đã bị xử lý, tiếp theo hắn không cần vội vàng rời khỏi trường học, trước tiên phải hoàn thành hết các nhiệm vụ chuyện lạ ở trường học đã. Sau đó hắn sẽ có thể thực hiện được mục tiêu đầu tiên của mình, đó là khai thông con đường giữa Trường Tư Thục Ích Dân đến cửa hàng tiện lợi và cư xá Hạnh Phúc. Để ba địa phương này nối liền lại với nhau. Nữ nhân mặc áo cưới từng mời cửa hàng trưởng hình nhân giấy đến Tử Lâu giúp đỡ, kết quả cửa hàng trưởng lại bị Hàn Phi đoạn mất đường lui, quan tài cũng bị trộm. Chuyện của bọn hắn hẳn là chưa có hoàn thành, nếu nữ nhân kia không chết thì rất có thể sẽ quay trở lại cửa hàng tiện lợi để hỏi tội. Dù sao từ góc nhìn của nàng thì cửa hàng trưởng đã không giữ lời hứa, vào thời khắc mấu chốt lại quay đầu bỏ chạy nên mới khiến kế hoạch thất bại. Trước khi Hàn Phi tiến vào Trường Tư Thục Ích Dân cũng có ý chờ nữ nhân mặc áo cưới. Hắn vốn định lừa gạt nàng đi vào cư xá Hạnh Phúc, sau đó nhờ các bạn hàng xóm cùng nhau thuyết phục nữ nhân. Nhưng bây giờ kế hoạch đã thay đổi, hắn muốn trở thành cửa hàng trưởng, tiếp tục hợp tác với nữ nhân mặc áo cưới. Hắn cần phải tìm hiểu rõ ràng về Tử Lâu và nghĩ cách xâm nhập vào đó. Tất cả những kẻ ngoại lai có quan hệ với Bươm Bướm đều đến từ Tử Lâu. Mảnh vỡ ký ức của lầu trưởng tiền nhiệm Phó Sinh cũng ở trong đó, nhân viên kiểm thử game cũng phát điên trong Tử Lâu, nơi đó rất có thể có một con đường đi thông tới thế giới tầng ngoài. Cho dù là vì lý do gì thì Hàn Phi cũng nhất định phải đến Tử Lâu một chuyến. Chờ lên tới cấp 10, Hàn Phi sẽ đến Súc Sinh ngõ hẻm để nhận chức, sau đó tiếp cận Tử Lâu. Hàn Phi có kế hoạch rõ ràng trong trò chơi còn hơn cả ngoài hiện thực. Có thể nói hắn đã đánh đổi tất cả để chơi trò chơi này. Ăn tạm vài thứ, Hàn Phi bắt đầu sưu tập tư liệu về Trường Tư Thục Ích Dân. Hắn không chỉ muốn giúp các nạn nhân trong thế giới tầng sâu thoát khỏi tuyệt vọng mà còn muốn rửa sạch oan khuất của bọn họ ở ngoài hiện thực, trừng trị những con cá lọc lưới kia. Những kẻ từng làm hại người khác, một tên cũng đừng hòng chạy thoát. Bao gồm cả giáo viên trong trường như Lý Tốn, Lý Tĩnh Mai và một đám học sinh tham dự việc bắt nạt bạn học, Hàn Phi sẽ phơi bày toàn bộ ra ánh sáng. Hắn sẽ không oan uổng bất kỳ người nào, sau khi tìm được chứng cứ và chắc chắn về tội của kẻ đó, hắn mới thêm tên người này vào bản báo cáo. Mất tới 3 giờ đồng hồ Hàn Phi mới làm xong bản báo cáo, 4 nạn nhân đối ứng với 4 túi văn kiện. Hắn xử lý tư liệu còn chuyên nghiệp hơn cả cảnh sát nhiều, thậm chí có thể trực tiếp đặt những tư liệu này vào phòng hồ sơ của cảnh sát. Chỉ có người bất hạnh nhất mới có được hộp đen, nhưng mà đó là sự thật sao? Sau khi gửi tư liệu cho cảnh sát, Hàn Phi bắt đầu ngẫm lại những chuyện mình từng làm. Vì muốn sống sót ở thế giới tầng sâu, trong lúc vô tình hắn đã giúp đỡ rất nhiều người, trong quá trình đó Hàn Phi cũng đã thu hoạch được không ít. Hắn không thể nói rõ ràng thu hoạch của mình là gì, nhưng hắn cảm thấy bởi vì sự tồn tại của nó nên lòng hắn mới trở nên mềm mại và ấm áp hơn một chút. Ta thu hoạch được lực lượng từ trò chơi âm phủ kia sao? Thật khó tin. Nếu quả thật là vậy, rốt cuộc là trò chơi này không bình thường hay là ta không bình thường đây? Đồng hồ trên tường kêu tích tắc, Hàn Phi lấy sách ra đọc. Việc học tập có thể khiến hắn tập trung suy nghĩ trở lại. Sau khi đọc một số sách có liên quan đến chủ đề giáo dục và làm giàu, Hàn Phi cầm mũ trò chơi trên bàn lên. Nối dây vào mũ, đến đúng 12 giờ đêm Hàn Phi đội mũ trò chơi lên đầu. Chương 269, thế giới âm phủ lại cập nhật màu máu bao phủ tất cả, toàn thế giới như bị máu tươi ngưng kết lại, trong khoảnh khắc đó thời gian đã mất đi ý nghĩa vốn có, dù nhanh hay chậm cũng không quan trọng. Ý thức của Hàn Phi rơi vào một trạng thái đặc biệt, hắn cảm thấy mình không mở mắt ra nhưng vẫn có thể nhìn thấy một số thứ. Thành thị bị bao phủ bởi màu máu dường như đang có biến hóa gì đó, từng thân ảnh đỏ rực xuất hiện ở nơi hẻo lánh, dường như bọn hắn đều đang đi về phía Hàn Phi. Mở mắt ra, Hàn Phi vẫn đang ở trong Trường Tư Thục Ích Dân, hắn còn chưa kịp nhìn xung quanh đã nghe được tiếng thông báo của hệ thống, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Số lượng kẻ ngoại lai đang tăng nhanh. Từ đêm nay Hoàng Mỹ Nhân Sinh sẽ bắt đầu mở rộng chiều sâu. Mời người chơi chuẩn bị ứng phó. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều linh hồn cần được chữa lành xuất hiện, thông đạo ở các khu vực đều mở ra toàn bộ. Mở rộng chiều sâu. Hàng Phi không hiểu lắm, nhưng hắn vẫn cảm giác được chuyện này không có gì tốt lành. Thông đạo ở các khu vực đều mở ra toàn bộ, nghĩa là về sau sẽ có rất nhiều du hồn và lệ quỷ chạy tới đây. Hàng Phi bây giờ khó khăn lắm mới sống sót được, lúc này mới có một cơ hội để thở dốc, vậy mà thế giới tầng sâu lại xảy ra biến hóa rồi. Nhìn giao diện thuộc tính, Hàng Phi cảm thấy mình được hệ thống săn sóc đặc biệt. Chỉ là loại săn sóc này đang cố ý đẩy hắn vào chỗ chết. Sau khi ta hoàn thành nhiệm vụ lầu trưởng, muốn dừng lại ở cư xá hạnh phúc một đoạn thời gian thì tòa lầu số 2 lại thanh lý toàn bộ cô hồn giả quỷ, khiến cho cả khu cư xá đều không còn bất kỳ nhiệm vụ nào. Bây giờ ta vất vả lắm mới có thể khai thông địa đồ ẩn ở trường tư thục ích dân, hệ thống lại báo sẽ mở rộng chiều sâu, rất nhiều lệ quỷ từ khắp nơi sắp đổ về đây. Hệ thống sợ ta sống quá dễ dàng hay sao vậy? Liếm bờ môi khô khốc, Hàng Phi cảm thấy hệ thống săn sóc mình đặc biệt như thế đều là vì con đường mà Hàng Phi đã lựa chọn trước đó. Lầu trưởng tiền nhiệm bảo hắn chọn giữa hủy diệt và cứu rỗi, mà trong lúc ngơ ngơ ngác ngác hắn đã chọn cả hai cách, cùng lúc mở ra hai mặt đối diện của hộp đen. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, sợ hãi lo lắng cũng chẳng giúp ích gì cho tương lai. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, ta cứ tiếp tục tiến về phía trước là được. Đẩy cửa nhà vệ sinh bước ra, một cơn gió lạnh thổi vào mặt Hàng Phi. Khung cửa sổ cũ kỹ phát ra tiếng kèn kẹt, lớp kính đầy vết nứt thỉnh thoảng sẽ có bóng đen nào đó bò qua tự như một con độc trùng đang đi kiếm ăn, hoặc là mấy mớ tóc của ai đó bò lổng ngổng. Hàng Phi bước ra ngoài nhìn về phía bóng tối mơ hồ, dường như có những tồn tại không tên đang cố ý né tránh hắn. Danh xưng giáo viên tuần tra phát huy tác dụng rồi. Đi trong trường học quỷ dị kinh khủng nhưng Hàng Phi không hề cảm thấy khó chịu, như thể hắn đã nhậm chức ở đây thật lâu. Chết quá nhiều lần trong nhiệm vụ người quản lý nên ta cũng dần có tình cảm với nơi này. Nếu có giáo viên mới tới nhậm chức, Hàng Phi có thể dùng giọng điệu của ma cũ mà kiêu ngạo nói với đối phương, ta từng nếm thử mấy chục kiểu chết ở khắp nơi trong trường học này nha. Thầy Hàng Phi. Lão Lý từ xa đi tới. Mang theo cả ngọn núi ma quỷ trên vai, Hàng Phi lập tức ngửi được mùi tanh tưởi của xác thối lan truyền trong gió. Mã Mãn Giang đã bị giết nhưng những con quỷ kia hình như đã quen ở trên người lão Lý, không có ý định rời đi. Bọn chúng tiếp tục che khuất tầm mắt của lão, để lão sống trong một thế giới vô cùng đơn giản, không cần nhìn tới những chuyện thống khổ và hỏng bét kia. Bạn của ngươi đâu rồi? Lão Lý là bảo vệ ca đêm, ký ức cũng bị hư hao ít nhiều. Lão đã quên rất nhiều chuyện buồn nhưng vẫn nhớ kỹ Hàng Phi và Hoàng Doanh. Hắn là bác sĩ nên bận rộn lắm. Hàng Phi tùy tiện bịa một lý do để lấp liếm cho qua. Sau đó lại hỏi thăm, lão Lý, tối hôm qua sau khi ta đi, trong trường học có xảy ra chuyện gì đặc biệt không? Không, mọi thứ đều như thường. Lão Lý cười ha hả, mang theo ngọn núi quỷ sống vai đi cùng Hàng Phi. Hai người đi xuyên qua hành lang. Nhìn thấy phía sau tòa lầu dạy học bị một màn máu phủ kín. Tàn hồn của từng kẻ ngoại lai bị dây thừng trói chặt và treo lên thật cao. Những hình xăm bươm bướm và ấn ký trên người bọn hắn đều đã bị xẻo đi. Tràng cảnh rung động này khiến Hàng Phi cảm thấy không chịu đựng nổi, nhưng lão Lý giống như chẳng nhìn thấy gì, vẫn thản nhiên đi về phía trước. Ngươi chắc chắn mọi thứ vẫn bình thường chứ? Đúng nha, tối hôm qua trong trường làm gì có ai? Từ phương diện nào đó thì lời lão Lý nói cũng không sai. Hàng Phi biết không thể hỏi ra được gì bèn đi về phía đám tàn hồn bị treo kia. Đám tàn hồn còn chưa tiêu tán hết, vẫn còn giữ lại chút ý thức của mình, trên thân thể bọn hắn có khắc đầy chữ viết, mỗi người là một câu chuyện, mỗi câu chuyện đều kể lại sự tàn ác của bọn hắn. Muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, đám quỷ hồn trong trường tư thục ích dân cũng thật là hung ác. Hàng Phi phát hiện mình vẫn luôn đánh giá thấp đám lệ quỷ kia. Nếu không phải Mã Mãn Giang và Bươm Bướm liên thủ thì đám quỷ hồn trong trường học này e là không có chút cơ hội sống nào. Thầy Hàng Phi. Thầy Hàng Phi. Trong lúc Hàng Phi đang đọc những dòng chữ khắc trên thân đám tàn hồn thì chó hoang Trương Quan Hành từ trong tòa lầu phòng học chạy ra, vừa trông thấy Hàng Phi hắn đã vô cùng kích động. Đứa nhỏ này rất tôn kính Hàng Phi, sự cảm kích của hắn đều xuất phát từ trong nội tâm. Thầy, tối qua ta tìm thầy rất lâu đó. Mang theo tấm thân đầy vết thương, Trương Quang Hành và thú cưng nhỏ của Từ Cầm chạy về phía Hàng Phi. Có thể khiến cho một quán niệm nhớ mong mình như vậy. Hàng Phi cảm thấy mình đúng là có thiên phú làm giáo viên. Ngươi đến đúng lúc lắm, ai treo đám kẻ ngoại lai ở đây thế? Chương 270, chúng ta mà đến trễ một chút chắc hắn thành hiệu trưởng luôn. Giáo viên chủ nhiệm lớp Kim Sinh đó là một cô giáo có vóc dáng rất cao, sau khi Mã Mãn Giang chết nàng vẫn luôn phát cuồng, sau đó phát tiết toàn bộ oán hận trong lòng vào đám người ngoại lai. Chính nàng đã xẻo đi hình xăm bươm bướm trên người bọn hắn. Vâng, nàng xẻo đi đóng hình xăm rồi khâu lại thành một cái túi da người, hình như nàng định mang cái túi rời khỏi trường học, tới một nơi nào đó. Nghe Trương Quang Hành nói vậy, Hàn Phi bỗng cảm thấy cô giáo chủ nhiệm lớp Kim Sinh muốn đến Tử Lâu. Có lẽ nàng định đi tìm Bươm Bướm để báo thù. Ngươi có biết nàng đang ở đâu không? Hẳn là đang đi tuần tra trên sân trường. Đêm qua trước khi Mã Mãn Giang chết, một con bươm bướm màu xanh lam đã mang theo toàn bộ ác ý bay ra khỏi cổng chính, sau đó lại có một nhóm kẻ ngoại lai mới len lén trốn vào trường. Kẻ ngoại lai mới? Hàn Phi còn đang suy đoán thân phận đối phương thì phía tòa nhà ký túc xá bỗng truyền đến tiếng khóc chói tai. Em Mờ Thanh này. Quen dữ nha. Hàn Phi, Trương Quang Hành và Lão Lý vội vàng chạy tới ký túc xá, lúc này trong tòa nhà đang có người giao thủ kịch liệt, cửa kính bị chấn vỡ tan tành, trong không khí ngập tràn mùi máu tươi. Tiếng la khóc và nguyền rủa oán độc đang xen vào nhau, ngoài hành lang động đầy vết máu, âm khí tản ra khắp nơi. Nhiệt độ trong ký túc xá gần như bằng không. Chiếc nhẫn của chủ nhà trên tay Hàn Phi không ngừng truyền ra khí lạnh, nhưng điều khiến Hàn Phi nghi hoặc là khí lạnh kia không khiến hắn lạnh thấu xương mà lại thấy dễ chịu. Hàn Phi tăng tốc chạy vội vào tòa lầu, ra hiệu cho cự mãn quấn quanh người mình. Hắn chạy tới cuối hành lang mới nhìn rõ được ai đang giao chiến với ai. Đừng đánh nữa. Đều là người nhà cả mà. Đám oán niệm đang chém giết nhau rất thảm trọng, bình thường mà nói. Sẽ chẳng ai dám tiến lên ngăn cản vào lúc này. Nhưng Hàn Phi là một ngoại lệ. Hắn là một người sống xen vào giữa một đám lệ quỷ, mà điều quỷ dị nhất là, đám lệ quỷ đang chém giết đến đỏ mắt đều thật sự dừng tay lại. Lầu trưởng. Thầy. Lý Tài và Trương Quang Hành đồng thời hô lên, sau khi hô xong hai người còn quay đầu nhìn nhau. Đều là người một nhà, tất cả chúng ta đều là những người cùng chung chí hướng. Tuyệt đối chớ nên vì hiểu lầm mà chém giết nhau. Hàn Phi đứng giữa một bầy lệ quỷ, thân thể hơi run rẩy vì ý lạnh. Đám lệ quỷ đứng ở cuối hành lang đều nhìn Hàn Phi một cách quỷ dị, vẻ mặt bọn hắn vô cùng đặc sắc. Người một nhà. Nhóm bên trái là cô giáo chủ nhiệm lớp Kim Sinh cùng Thư Mộng Đình, hai người đang yên lặng nhìn chằm chằm Hàn Phi, biểu tình trên mặt rất lạnh lùng nhưng vì Hàn Phi đã giúp các nàng giết Mã Mãn Giang nên các nàng không hề có sát khí nào đối với hắn. Nhóm bên phải rất đặc biệt, khóc ôm một cái nồi cơm điện, bên trong có chứa linh vị của mình, trên mặt nó đong đầy nước mắt. Nhân viên cửa hàng tiện lợi Huỳnh Long và Lý Tài đứng bên cạnh khóc, trên mặt hai người đều là một đống dấu chấm hỏi, đầu óc còn chưa kịp vận chuyển. Lầu trưởng nhà mình rõ ràng tiến vào trường học là để thu thập thông tin. Thu kiểu gì mà lại thành giáo viên rồi? Tối qua bươm bướm rời đi để cổng mở, ba người bọn hắn tìm được cơ hội nên lập tức chui vào trường ít dân. Ai nấy đều chuẩn bị tinh thần sẽ chiến đấu đến chết ở đây, nhưng tình hình lại không giống như trong tưởng tượng. Đám lệ quỷ trong trường tư thục ít dân lại đứng chắn trước người Hàn Phi, khiến cho bọn hắn còn lầm tưởng mình mới là kẻ đi gây sự muốn làm hại Hàn Phi á. Lý Tài và Huỳnh Long tròn mắt nhìn nhau, vốn đang chiến đấu trong tuyệt vọng đã chẳng suy nghĩ được gì, bây giờ lại càng thêm ngơ ngác. Bọn hắn đã nghĩ tới đủ loại tình cảnh, nhưng lại không hề nghĩ tới tình huống này. Lầu trưởng, nếu ngươi bị bọn hắn uy hiếp thì nháy mắt mấy cái đi. Lý Tài nhìn chằm chằm vào mặt Hàn Phi, hắn không hề nói đùa, một khi Hàn Phi nháy mắt thì hắn sẽ hành động ngay. Nháy mắt cái gì chớ? Hàn Phi lấy giấy chứng nhận công tác của mình ra, sau đó giải thích kỹ càng những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay. Một câu chuyện sinh tồn đầy máu tanh và tàn khốc, qua miệng Hàn Phi lại biến thành quá trình thực tập của một giáo viên mới nhậm chức. Hắn kế thừa thẻ công tác của lầu trưởng tiền nhiệm, cũng thay phó sinh thực hiện trách nhiệm của một người thầy. Hắn muốn dùng lực lượng của mình để giúp đỡ những đóa hoa ăn thịt người trong trường trưởng thành một cách khỏe mạnh, uốn nắn và chữa lành tâm linh vặn vẹo của bọn hắn. Chỉ cần ta còn ở đây, sau này cư xá hạnh phúc và trường tư thục ích dân sẽ không xảy ra xung đột nào nữa. Chúng ta hãy cùng nhau tìm ra cách sống chung ở thế giới tầng sâu đầy hiểm nguy này. Nghe Hàn Phi kể xong, Trương Quang Hành gật đầu đồng ý vô điều kiện. Cho dù Hàn Phi nói gì thì hắn cũng đều cảm thấy có lý. Thấy học sinh trong trường tin tưởng Hàn Phi như vậy, Lý Tài đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Mới mất liên lạc mấy ngày mà hắn đã trở thành người thầy kính yêu của đám học sinh. Còn được đồng nghiệp bảo vệ nữa chứ. Nếu chúng ta đến chậm thêm mấy ngày thì chắc hắn đã thành hiệu trưởng luôn rồi. Lý Trí Mách bảo với Lý Tài rằng chuyện này không có khả năng, nhưng Lý Tài lại cảm thấy Hàn Phi gần như không gì là không làm được. Trước đây khi thấy Hàn Phi cổng quan tài của cửa hàng trưởng xông vào khu cư xá, Lý Tài đã cảm thấy Hàn Phi rất khác biệt với người bình thường, hắn có tiềm lực lớn vô cùng. Bây giờ hắn lại càng khẳng định điều này, đi theo Hàn Phi tuyệt đối sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Hàn Phi chuẩn bị cất thẻ công tác vào, trong đầu đột nhiên truyền tới thanh âm của hệ thống, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Độ thân mật với Lý Tài 10. Ngươi đã thu hoạch được tín nhiệm của Lý Tài. Nghe vậy Hàn Phi quay đầu lại, phát hiện Lý Tài vẫn đang nhìn mình, hắn không nghĩ nhiều mà đưa tay lên vỗ vỗ vai Lý Tài rất thân mật. Lệ quỷ ở cư xá hạnh phúc đụng độ lệ quỷ trường tư thục ích dân, muốn bọn hắn chấp nhận được nhau là chuyện rất khó khăn, cũng may đôi bên có cùng chung một kẻ địch, chính là bươm bướm.